ta còn có biện pháp nào khác chứ? Diệp Ô nhíu mày. Gần đây cơn đau ngực càng ngày càng nhiều, vừa nãy mới phát tán xong, hơn nữa còn nặng hơn cả những lần trước. Chị ít cũng nên chăm sóc thân thể cho đàng hoàng. Phòng vào nhà nhúng chiếc thìa sứ trắng vào trong chén thuốc. Lần trước đánh nhau với Thành Giao đã tổn hại cả nguyên thần rồi, suýt còn khống chế được ma khí, khiến nguyên khí càng ngày càng thêm tổn thương nặng nề. Bây giờ đồ tâm quyết cũng bắt đầu khó chế ngự, sau này á sẽ khiến ngài đau đớn đến mức chết đi sống lại đó. Mặc dù ngài là Minh Vương chi tôn, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cũng sẽ có lúc bị thương thật. Trọng thấy Diêm U cúi đầu chuẩn bị uống thuốc, Phòng vội nhai nói thêm. Hơn nữa đồ tâm quyết này không có cách giải, phải chờ đến khi ta minh cảnh gì đó trải qua 7 lần chuyển thế thì mới tiêu trừ được. Mặc dù thật có thể giúp ngài tạm thời áp chế cơn đau, nhưng sẽ có ngày phát tán nặng hơn. Đến lúc đó thì không chỉ ngài gặp nguy hiểm, mà còn có nguy cơ bị các tông miếu tôn tổ phát hiện ra đầu mối. Nói đoạn, sắc mặt Phong Vô Nhai trở nên nghiêm túc. Nếu không thì ngài dưỡng bệnh một thời gian đi, thần lo tim ngài sẽ bị đồ tâm quyết ăn mòn mất. Chính sự trong minh giới thì đã có thần và trì hạn xử lý rồi, tạm thời ngài không cần phải lo lắng. Còn Mạnh Văn Yên thì cứ từ từ, dù gì ngài cũng đã chờ được mấy chục năm rồi nên cũng không vội. Tiện thể cũng cho nàng ta thêm chút thời gian, dần dần sẽ thông suốt thôi. Nói nhiều như vậy ngươi không thấy mệt hả? Minh Vương Điện Hạ yên lặng ngồi uống thuốc, chợt lên tiếng, dường mắt nhìn người đối diện. Mệt chứ, suốt ngày cứ để lão nương phải lo lắng cho hai người, đến mức sắp thành mụ già rồi. Phòng vội nhà bực bội trợn mắt lườm vị điện hạ nào đó, đám ngực than thở. Hai người lập ơn cho thần được yên chút đi. Vô nhai à, kỳ thật người muốn được yên là để có thêm thời gian ở bên ti mệnh đại nhân đúng không? Thật ngại quá, làm lỡ mất nhiều cơ hội của người. Nói bậy. Thanh y phán quan lập tức đỏ mặt phản bác. Có điều câu này không đủ kiên quyết. Diêm U cũng ngừng trêu chọc, nằm vỗ vai người đối diện nghe giọng. Ta biết người muốn tốt cho ta thôi. Vương thượng à. Phong Vô Nhai cảm động, ngẩng đầu nhìn Diêm U, đôi mắt sưng sưng tựa như một con động vật nào đó. Mình Vương Điện Hạ ngồi bên này lại cúi đầu, múc một thìa thuốc cho vào miệng, tự tự nuốt xuống, sau đó lắc đầu cười khổ. Đường đường là Minh Vương, không ngờ ta lại bị cấm chú hành hạ đến mức này. Dù sao cũng là cấm chú tông tổ mà. Điện Hạ không nói lời nào, buồn buồn nhấp một hớp thuốc, khuôn mặt sầu sĩ. Một lúc sau, chợt nào phẫn nộ nói. Vô Nhai, liệu có thể để mấy đời tiếp theo của tên nam nhân kia chết ngay từ khi sinh ra được không? Thành y phán quan lần vì điện hạ nào đó lại nổi tính trẻ con, lạnh lùng nói. Chỉ sợ Mạnh bà nương nương đòi liều mãn với ngài thôi. Người đối diện chán nản. Hắn thì có số mạng, bản vừa thì không chắc. Ngài cứ trách nàng ta là vô tình, ai bảo ngài yêu nàng ta làm chi? Phòng Vô Nhai vừa nói vừa sắp xếp chồng sách. Có điều cũng may chỉ là 7 kiếp, lần này là kiếp thứ 4 rồi phải không? Nói đoạn là quay đầu nhìn Diêm U. Thật ước gì có thể nói hết thật sự thật cho Mạnh Văn Yên ngay. Người lại biết được bao nhiêu sự thật rồi. Diêm U thở dài, tự như nghĩ đến chuyện trước kia, ánh mắt càng sâu thẳm. Nàng nhíu mày. Lần này không cho phép người đi bếp xếp. Dù sao nàng ấy cũng sẽ không vì thế mà thích ta. Nếu chỉ vì mắc nợ thì bản vương không cần. Phật Vô Nhai nghe vậy liền im lặng, sau đó nặng nề thở dài, tiếp tục sửa sang đồ đạc ở trên bàn. Diêm U uống hết chén thuốc, đang đẩy chén ra chép miệng. Thuốc này không đắng chút nào, có hơi ngọt nữa. Lần này thần cho thêm hộp hoang bì. Người bên kia tiếp lời. Minh Vương Điện Hạ giật mình, khẽ nhíu mày có phần ghét bỏ. Tên thuốc quá gì thế này? Sau đó mặc kệ người đối diện bày ra vẻ mặt như thể nuốt phải dán, Phản Hoàng đại nhân thong thả đứng dậy, bước ra khỏi điện. Vạn Yên à, muội lại thất thần rồi. Trong sân sâu tiệm trà trên Minh Nhai, Hoa Sâm nữ tử vẫy vẫy tay trước mặt người bên cạnh. Vừa nãy nói đến đâu rồi? Người đang thất thần kịp phản ứng lúng túng cười. Tầm Tuyết lướt mắt. Sư phụ kiểu gì thế? Đang dạy đồ đệ mà cứ mất tập trung vậy. Vừa nói vừa nhào bột trên thớt hỏi. Nhờ hoa sen tuyết đang ngâm vào bột à? Ấn cánh hoa vào trong, rồi nhào khoảng 20 lần,